Chaimon Richie giật mình hoảng sợ. Con gì vậy? Đây là bọ cạp sa mạc. Đồ La nâng Lang Nha bổng lên, gõ gõ vào người con bọ cạp, cười nói. Một loại ma thú cấp thấp thôi, nó thích trốn dưới lớp cát, bất ngờ đánh lén con mồi. Loại ma thú này mặc dù không thể sử dụng ma pháp, nhưng móc câu trên đuôi chứa toàn kịch độc, bị trích chúng cho dù không chết thì cũng muốn mất nửa cái mạng. Nếu là bọ cạp vua thì khác, loài vương cấp ma thú này thân hình còn lớn hơn cả voi, lớp vỏ ngoài cứng rắn vô cùng, thích ẩn nấp dưới lớp cát, lại còn tinh thông ma pháp đánh lén, làm người khác khó lòng đề phòng. Bọ cạp vua rất dễ phân biết, khi chúng chôn mình trong cát thường để lộ cái đuôi ra ngoài, trông giống như một cột cờ to lớn. Egan Brookie đầy đầy hai tròng mắt kính, chỉ về phía trước nói. Người nói chính là thứ kia sao? Trương Đức Biêu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn mấy trăm thước trên mặt cát sa mạc bằng phẳng, một cây cột màu đen, đường kính thô như thùng nước dựng lên thẳng đứng, ước chừng cao 3-4 thước, trên đỉnh cây cột uốn cong lại, rõ ràng là một cái móc câu khổng lồ màu đen huyền, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Đồ La thấp giọng, vui vẻ nói. Cái đuôi này chắn chắn là đuôi của bọ cạp vua rồi, phía dưới chính là thân hình của nó. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta gặp may rồi, vừa vào hoang mạc đã gặp phải loại ma thú vương cấp này. Con bọ cạp vua này còn lớn hơn những con bọ cạp vua bình thường, hẳn là vương cấp ma thú đã tiến hóa ít nhất một lần. Mọi người cẩn thận, đừng đến quá gần, khi ta nói động thủ hãy đồng loạt ra tay. Lời nói còn chưa dứt, cung tiễn thủ đã hưng phấn bắn ra một mũi tên, 5 quả cầu lửa của ma đạo sư cũng nhanh chóng bắn sang. Chấm, Đồ La vừa sợ vừa giận, các ngươi làm gì vậy? Chọc giận con bọ cạp vua này chúng ta cũng không tốt lành gì đâu. Hắn còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Trương Đức Biêu quát lên một tiếng lớn, quơ cây gậy sắt lớn trong tay cũng cưỡi cự khuyển vọt qua. Ba gã chết tiệt này, Đồ La không khỏi hối hận khi mang theo bọn họ đi mạo hiểm, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy mũi tên bắn trúng cái đuôi bọ cạp vua, đấu khí tàng trữ bên trong đột nhiên bạo phát, nhất thời làm cái đuôi nổ tung, nát bấy. 5 quả cầu lửa của ma đạo sư Chaimon rơi vào trong cát, sau đó liền nghe 5 tiếng nổ vang trời, vô số cát bụi bay lên, con bọ cạp nọ không ngờ bị ép văng lên trên trời. Con bọ cạp vua nọ còn chưa kịp hạ xuống, Trương Đức Biêu đã phóng lên giữa không trung, vùng đại thiết côn trong tay, hung hăng đập xuống, ngàn cân cự lực bộc phát, con bọ cạp vua nọ còn chưa biết trời trăng mây gió gì, cứ như vậy mà đi đời nhà ma. Đồ La thấy vậy chố mắt nhìn, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần, hồi lâu mới mở miệng thốt ra được một câu. Đám người Trung Nguyên này, thật sự quá dã man. Cách chương.